Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, hắn là cái gì lai lịch? Cái này thắng, chiến đấu kết thúc một nháy mắt, trong đám người nhất thời có người kinh hô một tiếng, bọn họ không có xem hiểu Lộ Thần tại sao lại thắng. Cảm thấy đây là nhất chiến kết thúc kỳ lạ không hiểu. Rõ ràng Phùng Kiếm cùng Lộ Thần chiến hừng hực khí thế. Rút cuộc chiến đấu lại trong nháy mắt kết thúc. Thần Lộ rất mạnh, mà minh bạch Lộ Thần tại sao lại thắng một số người. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Trong mắt bọn họ mang một tia kính sợ. Theo Lộ Thần cùng Phùng Kiếm ở giữa đổ thạch chiến kết thúc. Hố bậc thang trên đá. Một tên thanh niên trong mắt lộ ra một vòng hung ác nham hiểm. Con mắt nhất động bất động nhìn chăm chú về phía trận trung Lộ Thần. Giờ khắc này, Lộ Thần hình như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ, vừa lúc cùng hung ác nham hiểm thanh niên ánh mắt đụng vào nhau. Không cần nhiều lời, Lộ Thần liếc một chút liền nhận ra hung ác nham hiểm thanh niên là người phương nào. Chính là xúc phạm môn quy mà bị giáng chức khoáng đường tạp dịch đệ tử. Chỉ có tại khoáng đường bên trong khai thác tròn 10 năm linh thạch về sau vừa rồi có thể khôi. Phục ngoại môn đệ tử thân phận Phạm Thượng Trí, hơi hơi cảm ứng một chút về sau. Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng thất vọng. Đây là Phạm Thượng Trí cũng chỉ có khí hải ngũ trọng thiên mà coi như thực lực mạnh hơn Phùng Kiếm. Một chút. Chẳng những cũng chẳng mạnh đến đâu. Đã lợi dụng Phùng Kiếm thối luyện hoàn tất Lộ Thần, đối với Phạm Thượng Trí không có chút nào hứng thú. Ta đã đáp ứng cho ngươi 3000 khỏa linh thạch, ngươi vì sao còn không buông tay? Phùng Kiếm gọi. Hắn nếm thử rút về ngọc thủ. Rút cuộc Lộ Thần một chút bất động. Thậm chí Lộ Thần trên thân chân khí còn phun ra nuốt vào không thôi. Để Phùng Kiếm toàn thân lông tơ dựng thẳng, cũng không dám lại theo ý động đạn một chút. Một khắc đồng hồ bên trong, ta gặp được 3000 khỏa linh thạch tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Bất quá nếu là vượt qua một khắc đồng hồ, coi như ngươi có 3000 khỏa linh thạch, cũng không giữ được ngươi hai cổ tay cùng hai đầu gối. Không tiếp tục để ý Phạm Thượng Trí hung, ác nhã hiểm nhãn thần. Lộ Thần ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Phùng Kiếm, chậm rãi nói, nghe vậy, Phùng Kiếm sắc mặt hơi đổi, hắn vừa mới đã làm tốt đổi ý dự định, không nghĩ tới Lộ Thần căn bản không cho hắn một tia chui lỗ thủng thời cơ. Nhìn thấy Phùng Kiếm trên mặt thần sắc biến hóa, Lộ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với Phùng Kiếm loại người này. Lộ Thần căn bản sẽ không tin tưởng hắn bất luận cái gì một câu. Không có nhìn thấy 3000 khỏa linh thạch trước đó, Lộ Thần tuyệt sẽ không để cho Phùng Kiếm bình yên vô sự trở về hố bậc thang thạch. Phùng Kiếm là Phạm Thượng Trí thủ hạ, Lộ Thần không tin xác đáng nhiều người như vậy trên. Phạm Thượng Trí sẽ vì 3000 khỏa linh thạch mà bỏ qua Phùng Kiếm. Một khắc đồng hồ, Lộ Thần hay là chờ nổi. Mà đúng lúc này, Phạm Thượng Trí đem một khối thân phận thạch bài giao cho Lương Thạc trong tay. Trầm giọng nói, nhanh đi ta động phủ mang tới 3000 khỏa linh thạch. Lương Thạc tiếp nhận Phạm Thượng Trí thân phận thạch bài bay đi. Phạm Thượng Trí lời vừa nói ra, giữa sân Phùng Kiếm âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn thật sợ Phạm Thượng Trí vì 3000 khỏa linh thạch mà đem hắn bỏ qua rớt. Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người âm thầm động dung. Phạm Thượng Trí cũng không phải nay thiên tài bị giáng chức đến khoáng đường đến khai thác linh thạch. Mọi người biết rõ Phạm Thượng Trí không phải một cái dễ sống chung người. Mà Phạm Thượng Trí cũng là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu như không phải không có tuyệt đối nắm chắc có thể chế phục Lộ Thần, Phạm Thượng Trí tuyệt sẽ không dễ dàng xuất ra 3000 khỏa linh thạch đến bảo toàn Phùng Kiếm. Không đến một khắc đồng hồ, Lương Thạc vội vã chạy đến, trong tay nói một cái bao, Lộ Thần xác nhận không sai về sau, lấy đi gói lại, buông ra Phùng Kiếm, mặt hướng Phùng Kiếm bọn họ, Lộ Thần mũi chân điểm một cái, thân hình hướng về sau phiêu thối, trở về hố bậc thang thạch. Ngày mai đem đây là 3.000 khỏa linh thạch giao cho Phàn trưởng lão. Ngươi cũng là ngoại môn đệ tử. Lộ Thần đem trang bị 3.000 khỏa linh thạch gói lại giao cho Khương Phi Vân trong tay. Nghe vậy, Ninh Vũ ba người kích động không thôi. Riêng là Ngô Đào cùng Thu Phong, thậm chí cảm giác không thấy đau đớn trên người, nhếch miệng im ắng cười. Khương Phi Vân hơi hơi sợ run, chỉ cảm thấy hết thảy không có chút nào chân thực. Chậm rãi nói, thế nhưng là đây là 3.000 khỏa linh thạch là ngươi thắng trở về. Gặp Khương Phi, Vân không đưa tay tiếp qua gói lại. Lộ Thần đem gói lại trực tiếp vứt cho Ninh Vũ, cười nói, vừa đến, ta đã là tông môn ngoại môn đệ tử, có không có đây là 3.000 khỏa linh thạch cũng không đáng kể. Thứ hai, nếu không phải mỗi tháng đổ thạch tranh tài phùng kiếm lấy quặng tiểu đội từ đó cản trở, ngươi sớm cũng là ngoại môn đệ tử, đây là 3.000 khỏa linh thạch lúc đầu cũng là các ngươi. Ta bất quá là thay các ngươi cầm lại chính mình thành quả lao động mà thôi. Còn có, Ninh Vũ ba người về sau cần nhờ ngươi chiếu cố. Ngươi sớm một ngày trở thành ngoại môn đệ tử, bọn họ liền có thể sớm một ngày rời đi khoáng đường. Nhìn thấy Ninh Vũ ba người đều là liều mạng, gật đầu, Khương Phi Vân tức giận chừng bọn họ liếc một chút, lập tức nhìn về phía Lộ Thần, hừ khẽ một tiếng nói. Lời nói đều bị ngươi một người đơn độc nói. Lộ Thần cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc. Ngô Đào cùng Thu Phong thương thế còn cần trị liệu, chúng ta về động phủ phong. Nghe vậy, Khương Phi Vân hơi hơi gật đầu, chủ động tiếp nhận Ninh Vũ trong tay gói lại. Lập tức Lộ Thần cùng Ninh Vũ một người nâng một cái, mọi người trở về động phủ phong. Nhìn Lộ Thần bọn họ rời đi bóng lưng, Phạm Thượng Trí sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khương Phi Vân là hắn sớm quay về đan đường cơ hội. Lúc đầu hắn có đầy đủ lòng tin để Khương Phi Vân cúi đầu, mà bây giờ lại là thân thủ đưa ra 3.000 khỏa linh thạch, để Khương Phi Vân vào ngày mai trước thạch nhật bên trên thành công tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Thần Lộ, Phạm Thượng Trí nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đối mặt ở vào phẫn nộ bên trong Phạm Thượng Trí, một bên Phùng Kiếm cùng Lương Thạc không dám thở mạnh một cái. Hơn phân nửa thường, Phạm Thượng Trí lạnh lùng, hồi động phủ phong. Phạm Thượng Trí bọn họ rời đi về sau, linh thạch quáng trong hầm tiếp tục tiến hành đổ thạch chiến. Mọi người một bên quan sát đổ thạch chiến, vừa hướng trước đó sự tình say xưa để, thẳng đến trước khi trời tối đổ thạch chiến vừa rồi kết thúc. Động phủ phong, Phạm Thượng Trí động phủ, giờ phút này ba người tập hợp một chỗ, theo thứ tự là Phạm Thượng Trí, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc, thụ thương Lưu Hàn cùng Phương Dương cũng không xuất hiện. Khương Phi Vân là ta sớm khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận trở lại hồi đan đường duy nhất cơ hội, cũng là mấy người các ngươi sớm một ngày rời đi khoáng đường duy nhất cơ hội. Hiện nay 3.000 khỏa linh thạch đã đến Khương Phi Vân trong tay. Ngày mai trước thạch nhật bên trên nàng nhất định sẽ tấn thăng ngoại môn đệ tử. Phạm Thượng Trí, sắc mặt âm trầm nói, chúng ta đem này 3.000 khỏa linh thạch lại đoạt lại. Phùng Kiếm, ngươi có thể phá vỡ động phủ cửa đá. Phạm Thượng Trí đối xử lạnh nhạt, hủy bỏ liếc một chút Phùng Kiếm. Phùng Kiếm nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng, không hề lên tiếng, chúng ta hướng Phàn trưởng lão bẩm báo, liền nói Thần Lộ phá hư đổ thạch chiến quy củ. Phàn trưởng lão mới mở miệng, không tin này Thần Lộ còn dám lưu 3.000 khỏa linh thạch. Lương Thạc bỗng nhiên đề nghị, Phạm Thượng Trí nao nao, muốn một lát về sau. Lắc đầu, bốn đường trưởng lão bên trong, Phàn trưởng lão là nổi danh công chính nghiêm minh cương trực công chính. Lần này vừa chúng ta không tuân thủ khoáng đường đổ thạch chiến quy củ trước đây, hắn sẽ không thiên vị chúng ta. Việc này thật muốn đâm ra đến, hắn ngược lại sẽ còn bắt chúng ta khai đao. Phạm Thượng Chí lời vừa nói ra, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc trong đầu mãnh liệt chớp tắt qua một cái lão giả thân ảnh. Đôi người đồng thời đánh ra dùng mình một cái, nhìn Phùng Kiếm cùng Lương Thạc liếc một chút. Phạm Thượng Chí trong lòng phiền muộn vô cùng, trước mặt đôi người đều là giả áo túi cơm hàng ngũ. Hướng bọn họ tìm kiếm biện pháp, quả thực là đàn gảy tai trâu. Chính mình sớm đến lượt ý thức được điểm này mới đúng. Không tiếp tục để ý Phùng Kiếm cùng Lương Thạc, Phạm Thượng Chí lâm vào trong trầm tư. Qua lâu, Phạm Thượng Chí vẫn như cũ không có đầu mối. Tùy ý hỏi, đây là thần lộ hỏng ta chuyện tốt. Các người có biết hắn là cái gì lai lịch? Phùng Kiếm lắc đầu, Lương Thạc lại là yếu ớt nói, ta rất muốn nghe nói hắn là năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử khảo hạch về sau bị trực tiếp phân phối đến khoáng đường tới. Hắn không phải xúc, Phạm Môn Quy bị giáng chức đến khoáng đường đến. Phạm Thượng Chí nao nao, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Con mắt mạnh mẽ sáng, nhìn về phía Lương Thạc, kích động hỏi, ngươi xác định sao? Lương Thạc thấy thế không trả lời ngay, tựa hồ là đang hồi tưởng, qua một lát. Vừa rồi trùng điệp gật đầu, xác định. Phạm Thượng Chí nghe vậy, âm lãnh cười một tiếng, đi một cái Khương Phi Vân. Tới một cái thần lộ, như thế vừa vặn, nhìn thấy Phùng Kiếm cùng Lương Thạc không rõ ràng cho lắm. Phạm Thượng Chí hừ lạnh nói, các người tiến vào khoáng đường nhiều năm như vậy. Có thể từng tại khoáng đường bên trong gặp qua hắn mới nhập môn ngoại môn đệ tử bị phân phối đến. Khoáng đường đến khai thác linh thạch, hàng năm ngoại môn đệ tử khảo hạch về sau, mới nhập môn ngoại môn đệ tử từ trước đều sẽ bị phân phối đến đan đường, dược đường cùng kinh đường, mà thần lộ rõ ràng là một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, lại bị phân phối đến khoáng đường đến khai thác linh thạch. Điều này nói rõ cái gì? Hắn khẳng định là đắc tội trong môn một vị nào đó thực quyền nhân vật. Nếu không sẽ không bị phân phối đến khoáng đường đến. Ta hiện tại liền đi một chuyến Xích Hỏa Thành, lập tức bắt đầu. Các người tiếp cận này thần lộ nhất cử nhất động, hắn đi nơi nào, làm chuyện gì, chờ ta trở lại về sau từng cái hướng ta báo cáo. Phạm Thượng Chí nghe vậy, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc liên tiếp gật đầu nói phải. Lộ thần động phủ phong, xử lý xong Thu Phong cùng Ngô Đào thương thế về sau, Lộ Thần vừa rồi trở về tới chính mình động phủ, lúc này đã thời điểm không còn sớm. Hắn theo Khương Phi Vân các loại miệng người bên trong liền được đổ thạch chiến lại ở trước khi trời tối toàn bộ kết thúc, bởi vậy liền không vội qua linh thạch quáng trong hầm khai thác linh thạch tu luyện, mà chính là tại trong động phủ vận công điều tức. Hồi tưởng trước đó cùng Phùng Kiếm quá trình chiến đấu, âm thầm hồi tưởng một lần, Lộ Thần lại có một chút mới thu hoạch, ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Lộ Thần kết thúc trầm tư, xuất ra cửu bảo thối thể dịch chuẩn bị trước tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Chờ đến trời tối về sau lại vào linh thạch khoáng trong hầm khai thác linh thạch tiếp tục tu luyện. Đinh đinh tương xứng. Bình đụng vào nhau thanh âm truyền ra, Lộ Thần mới đột nhiên ý thức được cửu bảo thối thể dịch còn thừa không có mấy. Theo một đống bình bên cạnh lấy ra sau cùng 3 bình cửu bảo thối thể dịch. Lộ Thần có phần có chút buồn bực, vốn cho rằng hơn 100 bình cửu bảo thối thể dịch đầy đủ đột phá thao thiết thôn thiên kinh đệ. Nhất tầng, rút cuộc chỉ giác tỉnh đến thứ 68 chỉ tiểu thao thiết cửu bảo thối thể dịch liền đem khô. Kiệt, hiện nay thân ở khoáng đường, lúc tu luyện cần dùng đến linh thạch cũng là không cần lo lắng. Cửu bảo thối thể dịch ngược lại thành nan đề, nao nao về sau, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa. Dự định trước đem 3 bình cửu bảo thối thể dịch hấp thu luyện hóa lại nói. Đem 3 bình cửu bảo thối thể dịch vén lên nắp bình xếp thành một hàng. Lộ Thần lui ra thân trên y sam, thôi động xương ngực trung tiểu thao thiết, đồng thời vận chuyển lên thao thiết thôn thiên kinh. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần đã sớm đem ba bình cửu bảo thối thể dịch hấp thu luyện hóa hoàn tất. Xuyên thấu qua trong động phủ một chiếc gương, Lộ Thần có thể nhìn thấy ngoài động phủ sắc trời. Giờ phút này tấm gương kia bên trên đầy sao điểm điểm, lộ vẻ đã vào đêm, mà trước khi trời tối, đổ thạch chiến liền sẽ toàn bộ kết thúc. Lộ Thần mở rộng một chút tay chân, sau đó mở ra động phủ cửa đá, tiến về linh thạch quáng hố. Duyệt phóng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.